Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong. Chương 187, Chiến Bộ Hàng Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Nghe Đỗ Khuê nói ra chủ Tào gia đang trên đường tới. Đoạn Trấn sững sờ. Nếu như đích thân gia chủ Tào gia đến đây thì còn cần ông ta tới làm gì? Ông ta trầm tư một lát. Sau đó kết luận Đỗ Khuê đang nói dối. Đỗ Thống Lĩnh, ông đang nói đùa gì vậy? Gia chủ Tào gia có thân phận như thế nào? Sao lại tùy tiện rời khỏi Đế Kinh? Nơi nhỏ bé như Hàng Thành không đáng để ông ta đích thân tới. Đỗ Khuê cười lạnh hai tiếng. Vậy ông cứ chờ ở đây đi. Trong vòng nửa giờ, ông ta nhất định sẽ đến. Nhà tổ Tô gia, vợ chồng Tưởng Nam đưa Tống Thanh Ca về nhà tổ. Lâm Mộng Kỳ dẫn theo Tô Tô để chiếu cố Tống Thanh Ca ở phòng ngủ. Ngoài phòng ngủ, nhìn thấy Tống Thanh Ca đang mê man. Tưởng Lệ và Tống Thế Minh đều hơi bất ngờ. Em rể, Thanh Ca làm sao vậy? Tưởng Lệ hỏi, đôi mắt Lâm Diệu Tiên lấp lóe. Không nói thật, Thanh Ca uống rượu không giỏi nên ngủ rồi. Tưởng Lệ nghe vậy mới yên tâm. Đứa nhỏ này không biết uống rượu. Lâm Diệu Tiên nói, có thể là gặp được Tào Tổng. Tâm tình tương đối tốt nên uống nhiều chút. Nói xong, ông ta liếc nhìn một vòng trong phòng. Ánh mắt hơi lạnh lẽo. Tô Trường Phong đâu? Đi đâu rồi? Tống Thế Minh nói. À, nó ra ngoài rồi. Em rể tìm nó có chuyện gì không? Lâm Diệu Tiên hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên là có chuyện. Một tên đàn em của hắn đánh Tào công tử mà chúng tôi giới thiệu cho Thanh Ca. Tôi đang muốn tìm Tô Trường Phong tính sổ đây. Cái gì? Tống Thế Minh và Tưởng Lệ đều sửng sốt. Bọn họ căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng phán đoán từ lời nói một phía của Lâm Diệu Tiên thì có vẻ chuyện này rất nghiêm trọng. Có muốn tôi gọi bảo nó trở về không? Tống Thế Minh thận trọng nói. Lâm Diệu Tiên và Tưởng Nam liếc nhau một cái. Tưởng Nam nói. Chị cả, Tào công tử bị tên đàn em của Tô Trường Phong đánh bị thương có thân phận rất đáng sợ. Cậu ta là người của đại tộc Tào gia Đế Kinh. Bây giờ Tào công tử bị chiến bộ Hàng Thành mang đi điều tra. Em cảm thấy chúng ta cần đi một chuyến. Đương nhiên, càng cần Tô Trường Phong đi qua đó. Đến lúc đó, bảo hắn nói xin lỗi Tào Tổng thay tên đàn em kia. Hy vọng Tào Tổng không giận chó đánh mèo lên Thanh Ca. Tưởng Lệ và Tống Thế Minh liếc nhìn nhau. Trong lòng đều kêu oan thay cho Tô Trường Phong. Rõ ràng không phải hắn đánh người. Lại muốn hắn nói xin lỗi. Nhưng với tình huống bây giờ thì chỉ có thể cúi đầu trước lại nói. Thế là Tưởng Lệ và Tống Thế Minh đi theo vợ chồng Tưởng Nam. Vừa chạy tới chiến bộ Hàng Thành. Vừa gọi điện thoại cho Tô Trường Phong trên đường đi. Chỉ là, điện thoại luôn không thể kết nối. Chiến bộ Hàng Thành, chiếc Bentley của vợ chồng Tưởng Nam đậu trước cổng chiến bộ. Bởi vì phía trước là vùng cấm của chiến bộ nên không cho các loại xe dân dụng chạy vào. Cách chương.